Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 816. Giả dối hoa tỉ muội. 16. Nam nhân hừ lạnh một tiếng. Nói, đừng theo ta để cái kia phế vật. Quân Nghiên hỏi gió, vậy ngươi là Hoàng Vũ? Nam nhân từ chối cho ý kiến. Xem ra Quân Nghiên đoán là đúng rồi. Quân Nghiên lại một lần lâm vào đến khủng hoảng giữa. Người này thế nào nói đến là đến. Một điểm tiếp đón cũng không đánh. Hơn nữa một cái đối mặt liền xuyên qua thân phận của nàng. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Hoàng Vũ nói, ta có thể giúp ngươi ở thế giới này hô mưa gọi gió. Không gì làm không được. Bất quá ngươi phải giúp ta tìm giống nhau này nọ. Không phải đâu, đại ca, còn, tinh linh mẫu thụ chi dịch ta đã thác nhân cho ngươi. Giao châu ta cũng cho ngươi. Ngươi lần này cần cái gì? Nghe Anna nói hắn muốn phục sinh một người. Người nào dùng như vậy ngạc nhiên cổ quái gì đó phục sinh. Hoàng Vũ không kiên nhẫn nói. Đừng hỏi nhiều như vậy. Ngươi lựa chọn đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Có thể cho ta nhất lý do sao? Hoàng Vũ cấp trong tay đàn chuyển vận điểm độ ấm. Yên lặng hồi lâu đàn có một chút biến hóa. Văn lộ càng thêm rõ ràng. Quân Nghiên phảng phất nghe được nào đó loài chim tiếng kêu. Ta giúp người ấp trứng nó. Người giúp ta tìm Phong Linh Châu. Phong Linh Châu nghe đồn chúng gió thần bảo bối. Đó là theo phong trào thần buộc định rồi pháp bảo. Nếu mạnh mẽ đem Phong Linh Châu lấy ra, phong thần hội nhận đến thật lớn thương hại. Quân Nghiên cười khổ hai tiếng. Nói, đi theo ta hiện tại tu vi. Ngươi cảm thấy ta có thể theo phong trào thần đối kháng. Cũng là, ta đã quên ngươi đã thành phế vật. Hoàng Vũ đem đàn ôm vào trong dạ. Xoay người bước đi, chậm đã, ngươi có biết, hỗn nguyên công pháp, ở nơi nào sao? Hoàng Vũ nói, không thể phụng cáo, kia đem đàn lưu lại. Kia là của ta. Hoàng Vũ xoay người, để sát vào chút, vừa rồi ai nói muốn đem nó mai. Quân Nghiên ở như thế sắc bén trong ánh mắt bại trận là ta nói. Bất quá ấp trứng nó cần thời gian rất lâu. Ta dùng suốt đời tu vi cũng không nhất định có thể đợi đến nó đại sát tứ phương. Lấy nó trở về làm cát tường vật cũng không sai. Ngươi muốn nó trợ giúp, có thể ăn cắp đến phong thần Phong Linh Châu. Thanh Loan ngày đi ngàn dặm, tuy rằng so ra kém Phượng Hoàng. Nhưng là toàn bộ tu chân giới vì này điên cuồng thần thú. Ngươi tưởng thật không cần. Quân Nghiên nói, muốn, Hoàng Vũ hiểu rõ, đem Quân Nghiên đưa một cái sơn động chỗ, cắn nát ngón giữa, đem bản thân huyết giọt ở phía trên, đàn hấp thu Hoàng Vũ máu tươi sau, bắt đầu sinh động đứng lên, mới đầu nứt ra rồi một cái tiểu khâu, thuận tiện có thể hấp huyết, theo chảy vào máu càng ngày càng nhiều. Đàn bốn phía quang mang đại thịnh. Sau đó không lâu, Quân Nghiên nghe được một tiếng phượng minh. Đàn trung thanh quang đại thịnh. Hoàng Vũ đem phát ra quang đàn giao đến Quân Nghiên trong tay. Nói, ngươi phóng điểm huyết cấp nó. Nhường nó nhận chủ. Quân Nghiên không chút do dự cắn nát ngón tay mình. Ở đàn trong khe hở giọt điểm huyết. Hấp thu Hoàng Vũ huyết. Lại hấp thu Quân Nghiên huyết sau. Đàn rốt cục phá xác mà ra. Một cái ướt sũng tiểu chim non bám vào Quân Nghiên lòng bàn tay. Tiểu chim non run lẩy bẩy cánh, sau đó đem trên người niêm dịch chậm rãi liếm sạch sẽ. Quân Nghiên quay đầu đi, không đành lòng nhìn thẳng này ghê tởm hình ảnh. Hoàng Vũ nói, Thanh Loan từ nhỏ chính là như thế, nó còn rất yếu ớt, cần bổ sung dinh dưỡng, nó muốn ăn cái gì? Chẳng lẽ là đã lớn huyết lớn lên? Nhân huyết, không. Chuẩn xác mà nói là thần huyết, nếu không phải là của hắn huyết độ hóa tiểu Thanh Loan. Nó hay là muốn thành thành thật thật ngốc đủ trăm năm tài năng xuất ra, ăn thịt động vật. Càng hung tàn ăn càng hăng say, bất quá hàng tháng uy nó một cái là tốt rồi. Nó hiện tại khẩu vị tiểu, còn ăn không quen, Quân Nghiên nói, tỉ như, đám kia bám giết không tha muốn đem ta đưa vào chỗ chết yêu chứ. Ngoặc kép. Hết chương.